thành thân với người phàm thật khó oạt khanh tất điềm. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Nhứ vốn không giỏi nói chuyện yêu đương, cũng không biết quý trọng ngày tốt cảnh đẹp. Nhưng vào lúc này không thầy dạy cũng biết điều im lặng không phá vỡ bầu không khí kiều diễm giữa hai người, gió nhẹ phất qua hồ sen. Nàng khẽ thở một hơi, nghe tiếng tim đập truyền vào bên tai, bỗng nhiên cảm thấy tất cả cũng chẳng còn quan trọng lắm. Mặc kệ hắn là đại đế minh giới đứng ở trên cao hay là phàm phu tục từ một giới, điều quan trọng hơn cả hắn là Lê Liễu Phong. Hai người chậm rãi trở về, Lê Liễu Phong bỗng nhiên mở miệng gọi nàng. "A Nhứ." Chỉ Nhứ đáp, "Hả, không có gì." Lê Liễu Phong nhìn nàng, nhớ tới dáng vẻ dậm chân của Nguyệt Lão lúc rời khỏi Kim Điện. "Vậy ngươi tiếp cận nàng, sẽ không sợ nàng nhớ tới chuyện cũ, hồ phù lại quay về trên người nàng à? Đến lúc đó, trên lưng nàng phải đeo cái gì chắc ngươi cũng rõ, sao hắn có thể không rõ đây? Thích chiến, giết chóc, không may mắn cùng với hao hết thiên vận biến mất. Kết cục của các đời võ thần đại khái đều vậy, nhưng hắn sẽ không để nàng đi về điểm kết thúc như vậy." Nguyệt Lão thích yên tĩnh, nơi ở cũng khá hẻo lánh. Có lẽ vì người biết chuyện cố tình giấu giếm, Lê Liễu Phong đến vẫn chưa khiến cho thiên giới gợn sóng. Giờ phút này, Chỉ Nhứ và hắn sóng vai đi bên bờ giao trì, nơi xa hoàng hôn sắp rơi xuống, tầng mây rực rỡ lấp lánh, thời gian như bị kéo đến vô hạn, gần như làm người ta sinh ra một loại ảo giác yên lặng. Chỉ Nhứ hít thật sâu một hơi gió chiều, thầm nghĩ hình như cứ đi với hắn như vậy cũng rất ổn. Không đúng, bây giờ cũng không phải là lúc ủy mị linh tinh. Chỉ Nhứ bỗng nhiên đứng yên, chàng còn chưa nói ta biết, chàng nói gì với Nguyệt Lão đó. Chẳng trách Nguyệt Lão thường nhắc nhở nàng nam nhân am hiểu nhất là rót mê hồn canh cho người ta. Lê Liễu Phong mới trả lời một vấn đề, vậy mà nàng đã quên hết cả câu hỏi, vui vẻ nắm tay hắn đi dạo. Lê Liễu Phong nói, "A Nhứ, nàng biết quỷ vực không, nơi tiếp giáp với minh giới tràn đầy độc chướng." Chỉ Nhứ ngẫm nghĩ nói, "Nghe rồi." Vừa dứt lời, nàng nhớ tới vị trước mắt này là chủ nhân của minh giới, nàng lại cực kỳ suy xét thay hắn. Có một hàng xóm như vậy, có phải minh giới rất lo lắng đúng không? Chúng nó lại muốn đến tìm chàng gây rối à? Bước chân Lê Liễu Phong khựng lại. Lại, Chỉ Nhứ ngẩn ra, nàng không có ký ức gì về quỷ vực tìm minh giới gây rối, chỉ nghe nói trăm năm trước, hai giới tiên minh từng đại chiến một trận với quỷ vực. Cụ thể là ai chọc ai thì không rõ ràng lắm, bởi vì thiên giới dường như giữ kín như bưng về điều này, Nguyệt Lão cũng không nhắc đến trước mặt nàng. Quỷ vực lòng dạ hẹp hòi như vậy, chắc chắn là do bọn chúng gây sự. Xét thấy vị trước mắt này đường đường là người đứng đầu minh giới, Chỉ Nhứ cực kỳ chân chó, nói, ta nói đúng chứ? Lê Liễu Phong chỉ cười không nói. Chỉ Nhứ bị hắn cười đến chột dạ, nhẹ nhàng dùng khuỷu tay huýt hắn một cái. Cười cái gì, ta đang suy nghĩ cái danh phong đô đại đế này quả thực có sức nặng, vậy mà khiến A Nhứ nói lên lời trái lương tâm. Lại nói ấn tượng hắn để lại cho nàng tuyệt đối không phải kiểu lương thiện gì. Chỉ Nhứ tất nhiên không chịu thừa nhận, vội nói sang chuyện khác. Sau đó thì sao, quỷ vực làm sao? Ta phát hiện gần đây quỷ vực có khác lạ, trùng hợp nàng mời ta lên trời, cho nên thuận tiện thông báo cho Nguyệt Lão một tiếng. Vậy thôi, Lê Liễu Phong nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp, nếu không có A Nhứ, ta còn không thể đi vào nơi này. Chỉ Nhứ ngạc nhiên hỏi, phong đô đại đế không thể trời à? Lê Liễu Phong cười nhạt, giải thích. Tiên sinh ra từ thiên địa giống chúng ta, tất nhiên cũng bị thiên địa hạn chế. Ví dụ như quỷ tiên bẩm sinh đã không thể lên thiên giới, thiên tiên bẩm sinh cũng không thể vào địa phủ. Phàm giới thuộc về mảnh đất công cộng, ai cũng có thể đi. Chỉ Nhứ nói, vậy chẳng phải lúc giao lưu sẽ rất bất tiện à? Lê Liễu Phong gật đầu. Cho nên rất lâu trước kia, hai giới tiên minh hợp lực, tạo một trận pháp, đi qua trận pháp kia lên trời xuống đất, sẽ có thể không bị thân phận hạn chế. Nhưng, trăm năm trước, trận pháp kia bị đóng cửa rồi. Vì sao? Chỉ Nhứ càng ngày càng cảm thấy tò mò với khoảng thời gian. Trăm năm trước, bóng nữ nhân trong nước, ba giới tiên minh quỷ đại chiến, còn có trận pháp bị đóng cửa kia. Trận pháp kia tên là Lạch Trời, quỷ vực đã từng theo Lạch Trời đến chỗ Trung Ương Tiên Cung. Thiên giới cảm thấy không an toàn. Lê Liễu Phong nói, à, Chỉ Nhứ chậm rãi đáp lời, cảm nhận được một chút trái ngược ở đó, nhưng muốn nói rõ thì lại không nói ra được. Cuối cùng nàng nói, kể cho ta về trận đại chiến 100 năm trước đi. Quỷ vực âm mưu đã lâu, sau khi bị minh giới đánh lui thì theo lệch trời đánh vào Trung Ương Tiên Cung. Tuy Ngọc Hoàng Đại Đế đã không thích quản việc từ rất lâu rồi, nhưng đã bị đối thủ đánh đến cửa nhà, nói vậy ông cũng sẽ không chịu để yên. Chỉ Như ngẫm nghĩ rồi nói, thiên giới tổn thất rất lớn nhỉ? Không lớn, bởi vì lúc ấy thống soái thiên binh thiên tướng là võ thần kiệt xuất nhất tam giới. Lê Liễu Phong nhẹ giọng nói, ta biết, kim giáp thiên thần, người đánh nhau giỏi nhất thiên giới chính là hắn. Chỉ Như nói với giọng chắc chắn, Lê Liễu Phong không lên tiếng, chỉ nhìn nàng một cái. Nàng thì biết gì, trước kia hắn chẳng qua chỉ là phó tướng của nàng thôi. Chỉ Như không chờ được câu trả lời, cũng không ngại, tự mình ngẫm lại chân tướng một lần ở trong đầu, bỗng nhiên chợt nhớ ra, nói. Vậy 100 năm trước, chàng chưa gặp ta à? Gần như cùng lúc đó, cách đó không xa đối diện hai người truyền đến một giọng nói vui sướng. A Nhứ, ngươi trở lại mà cũng không nói có ta biết. Quá không nghĩa khí rồi, Lê Liễu Phong theo tiếng nhìn lại, dưới cây liễu bên cạnh ao có một bóng người màu sắc sặc sỡ đang đứng ra sức vẫy tay với bọn họ. Toàn thân người nọ đều bọc đầy lụa màu, mảnh vải cây dài cây ngắn theo gió đong đưa, như một con bươm bướm phấp phới đón gió. Bươm bướm, gọi. A Nhứ, là ta nè, trong bọc hoa kia chỉ có hai đôi mắt đen lung liếng loáng thoáng hiện lên, Chỉ Nhứ nhìn chằm chằm một lúc lâu mới chợt nhớ ra. Sao Chổi vui sướng như nhận được người thân, ba bước thành hai chạy lên, túm chặt tay Chỉ Nhứ. Đúng rồi là ta đó, quá không dễ dàng, thế mà ngươi nhận ra ta, sao ngươi biến thành như vậy, nói ra thì rất dài. Ta đi ngang qua cung chức nữ. Nhận lời nhờ vả đưa 7 thất tơ lụa đi 7 tiên cung. Ta vốn cho rằng chỉ làm chân chạy, ai biết lại xảy ra chuyện chứ, phải biết rằng, tuy rằng ở phàm giới, dân chúng đã cam chịu lão đại mặc đồ đỏ, em út mặc màu tím, nhưng tiểu cô nương như hoa như ngọc, có ai muốn vĩnh viễn chỉ mặc một màu. Ở trước mặt đại chúng ra vẻ còn chưa tính, ngầm thị phi cũng phải so kè một phen mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia vì vấn đề nhan sắc mà 7 vị công chúa đã cãi nhau một lần, hiện giờ cố tình lại cùng để mắt đến màu tím, sớm đánh tiếng với chức nữ. Chức nữ không muốn bị lôi vào, dứt khoát ném cho Sao Trôi. Ta nói chứ 7 vị công chúa kia tinh nóng thật đấy. Một lời không hợp là đánh nhau, cuối cùng vậy mà coi những tơ lụa này thành pháp khí xả giận. Đều là con ruột của vương mẫu nương nương, làm sao ta dám để cho bọn họ gặp bất trắc, chỉ đành coi mình như đệm thịt. Bị quấn thành quả cầu 7 màu. Hắn gục mặt xuống, trên người lại khoác lụa hồng treo lụa lục hết sức vui mừng. Chỉ Như không nhịn nổi cười, tiếp đó lại làm bộ làm tịch đồng tình. Đúng là tai bay vạ gió, không phải thế à, tóm lại hiện tại ta không dám ở thất tinh cung nữa, quay đầu lại đi. Ô, vị này là, khi nói chuyện, Sao Chổi đánh giá người nọ từ trên xuống dưới một lượt, chỉ thấy hắn ôn tồn lễ độ, dáng vẻ đường đường, rất lạ mặt. Hẳn không phải thần tiên trên trời. Đây là phu quân tương lai của ta. Chỉ Như nói, đừng nói bậy. Sao Chổi dựng lông mày, hận rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn Chỉ Như một cái, tiếp đó híp mắt tập trung đánh giá Lê Liễu Phong từ đầu đến chân lần nữa, dường như đang ước lượng đối phương có đủ tư cách làm con rể thiên đình không. Rồi sau đó hắn lắc văng hai dải lụa màu ở mắt mình, kéo Chỉ Như sang một bên, thấm thía nói, A Như à, ngươi không thể rụt rè một tí à, không cần biểu hiện rõ việc ngươi thích hắn như vậy đâu. Tuy rằng ngươi không có pháp lực, nhưng tốt xấu gì vẫn là thần tiên trên thiên giới, địa vị cao hơn hắn nhiều, Chỉ Như lắc đầu. Ta cũng không dám sánh với chàng ấy chính là phong đô đại đế của minh giới đó. Sao Chổi, bây giờ hắn thu lại lời kia còn kịp không? Sao Chổi run rẩy chắp tay lại, vái một cái về phía Lê Liễu Phong. Tiểu nhân sao? Sao Chổi, bái kiến phong đô đại đế. Lê Liễu Phong hơi gật đầu, không cần đa lễ, trong giọng nói không có chút phẫn nộ nào, xem ra là người tu dưỡng cực tốt. Trong lòng Sao Chổi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng không chờ hơi này thở hết ra, phía sau lại gầm lên một tiếng làm ra đầu hắn tê dại. Sao Chổi kia được lắm, vậy mà ngươi ở chỗ này. Sao Chổi xoay người nhìn, được lắm, thất công chúa và tam công chúa đang đứng ở bên kia cầu. Tính tam công chúa hơi hiền lành, chỉ chừng hắn, mà thất công chúa đã chống nạnh, tức giận phừng phừng,